Không phải lo âu. Giáo phường thi 5 ngày thì ba bận, còn có chút hiếu kính, được 3-50 lạng bạc cất vào trong hòm, nhìn thấy nó đầy ở bên trong, vui thật là vui mà. Lưu Cẩn tóc đã điểm hoa dâm, nhìn lên ánh sáng chiếu rọi cao cao ngoài cửa sổ. Trong tia nắng mặt trời có hạt bụi, còn có những con côn trùng lũ lượt đang bay tới. Lưu Cẩn cười thảm hai tiếng nói: nhìn thứ kia nhỏ bé mà vui vẻ, còn ta làm quan lớn, ai gặp cũng phải cúi người, oai phong làm sao. Vàng bạc chất thành đống trong nhà mà chẳng có cảm giác gì. Ta chỉ là một kẻ phế nhân, tiền nhiều như vậy để làm cái gì chứ, có lợi ích gì đây? Vì đống đồng nát sắt vụn đó mà đắc tội với người ta, bây giờ nghĩ lại thực sự là không đáng. Vậy sao? Suy nghĩ của công công hôm nay có lẽ là sự thật. Thế nhưng nếu ngươi có thể rời khỏi nhà giam này, ngươi sẽ còn nghĩa cách quay về bên hoàng thượng, lúc đó sẽ lại càng làm tổn hại đến thiên hạ mà thôi. Suy nghĩ của con người ấy mà. Nhớ lúc trước rời khỏi Dương Gia Bình, ta muốn tích lũy 3-500 lượng bạc, mua một căn nhà bình thường thôi, để cho ái thê trong nhà, không phải lo cơm áo gạo tiền. Sau đó ta làm quan lớn rồi, ta nghĩ không thể chỉ có quyền lực như vậy được, không thể tầm thường ngồi ăn rồi chờ chết được, không thể chỉ lo cho gia đình bé nhỏ của mình mà phải được dân chúng kính nể. Suy nghĩ của con người chưa hình thành thì không thay đổi được đâu. Lưu Cẩn bị hắn vạch trần biểu hiện giả dối cầu xin tha thứ, y hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Dương Lăng như không có chuyện gì, tự rót mà uống. Trong mắt của Lưu Cẩn hiện lên một tia giảo hoạt, y lập tức buồn bã nói: ta tự gây nghiệt, lúc trước vẫn là ta đi kê minh dịch truyền chỉ, mời Dương đại nhân ngươi về kinh, ai mà biết ta lại tự mời sao chối đến cho mình chứ. Rồi y vỗ đùi hận mà nói: tố ta mưu phản sao? Trong nhà ta giống binh khí, áo giáp, có dùng gì đâu nào. Người nắm trong tay ngoại tứ gia quân, kinh doanh nắm trong tay Trường Vĩnh, ngự mã giám là của Mưu Quỳ, binh quyền vẫn là của ngươi. Trong nhà ta giấy giấu mấy bộ của áo giáp đao thương để làm cái gì đây? Trên dưới 100 gia tướng, một đám mô hợp, ta có thể giết hoàng thượng sao? Ta không tin, ta không tin hoàng thượng sẽ tin. Dương Lăng cười thản nhiên nói: không tin sao? Đúng là không tin thật. Thế nhưng trong hoàng quyền, sự thật không cần chất vấn nhiều như vậy đâu. Hơn nữa, lẽ nào Lưu Công Công không nhớ chuyện Tào Cát Tường tạo phản hay sao? Lưu Cẩn vừa nghe đến đây, sắc mặt liền tái đi. Sao lại quên mất vị tiền bối này đây? Tào Cát Tường, đó là đại thái giám trong năm Anh Tông, đệ nhất quyền hoạn sau Vương Chấn. Mãnh nhân này mưu kế xoán vị, cũng dẫn theo một đám gia tướng chuẩn bị vào cung giết hoàng đế, sau đó cử hành đại lễ đăng cơ. Có một vị tiền bối thiếu tâm nhãn như vậy ở đời trước làm gương, hoàng thượng có thể không tin hay sao? Dương Lăng tiếp tục nói: người cũng biết binh quyền không ở trong tay ngươi, vì thế đã lôi kéo đô đốc Thần Anh và một đám tướng lĩnh thuộc hạ thân tín xếp vào trong ba sưởng một vệ. Vì thế đã coi thủ lĩnh cầm y vệ Dương Ngọc Thạch Văn Nghĩa làm thân tín. Thạch Văn Nghĩa vì làm thân tín đã nhận làm con nuôi ngươi. Ngươi ở quê tu sửa mồ mả cha mẹ, quy khách vượt cả Việt Vương Hầu. Chuyện này thủ hạ của Hàn Lâm ngự sử cũng đủ để răng một tấm lưới, không hề sơ hở mà bắt ngươi rồi. Lưu Công Công, đừng có vọng tưởng nữa đi. Lưu Cẩn nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu sau không nói được câu nào. Dương Lăng nhấc bình rượu rót cho y một ly rồi chậm rãi nói: Công Công, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi đo đạc đất đai, chức trách khảo sát, thay đổi định kỳ kiểm tra khảo hạch đất bất cứ lúc nào, cải cách mối phạm những loại này với ta mà nói đều là đồng ý cả. Rất nhiều năm sau, cách của ngươi hôm nay chắc chắn sẽ vẫn có người dùng đến. Nếu ngươi chỉ vì cải cách chính sự thì dù đến chết cũng vẫn được coi là một người đàn ông, chưa biết chừng còn được ghi tên vào sử sách ấy chứ. Đáng tiếc ngươi lại làm chuyện này cũng là vì tư lợi. Đo đạc đất đai là vì lấy lòng hoàng thượng, hoàng đế, tự mình mưu lợi bất chính ở giữa. Rời chức khảo hạch ra thì chỉ là buộc tham quan biếu quà cho ngươi, chứ căn bản không trừng phạt khiến cho bọn chúng càng ngày càng không coi ai ra gì cả. Đổi thi 3 năm một lần, sát hạch bất cứ lúc nào, chỉ là loại bỏ các đối thủ của ngươi thôi, đưa thân tín gia nô của ngươi lên quan chức. Ngươi làm chuyện này một cách rất dễ dàng, tất cả cũng chỉ vì củng cố quyền lực cá nhân của ngươi, để ngươi nạp tiền vào phòng. Người cũng biết đấy, Lưu Công Công ngươi chưa từng tự tay giết chết một ai cả, nhưng người trong thiên hạ chết vô số vì ngươi, đúng không nào? Người cũng chưa từng tự tay hủy đi một căn nhà nào cả, nhưng người trong thiên hạ vì ngươi mà tan cửa lát nhà, bao nhà bán con. Ngươi khi quân hộ quốc, tai họa vô cùng, tội ác tày trời, thực không thể tha thứ được. Mặt của Lưu Cẩn như là màu đất, thân mình hơi run lên không nói một câu. Giọng Dương Lăng dần trầm xuống nói: không phải ngươi đang tranh giành cùng ta,

có bất kỳ sự biến động thăng tiến nào, hắn đều nắm rõ một một. Thế nhưng, điều hắn biết chỉ là biểu tượng ở bên ngoài. Đám người này vì lý do không thể nói ra, đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, mấu chốt. Những điều này thì hắn không thể nào biết được. Dương Lang lo lắng cục diện cuộc chiến Thanh Châu đối với tranh giành trong triều cũng cảm thấy không thể chịu nổi nữa, cho nên lập tức vui vẻ ra đón, mời ông ta vào phủ. Cả hai vừa ngồi xuống trong thư phòng, Lý Đông Dương cũng không hàn huyên khách sáo, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Uy quốc công, lão phu mạo muội đến nhà, kỳ thực là bất đắc dĩ. Trong triều chia phe chia phái, việc xoa dịu lòng dân thật sự không thể chậm trễ nữa rồi. Dương Lăng mặt nhăn mày nhó nói. Thế sao, Lý đại nhân? Dân biến ở Bá Châu, Thanh Châu ngày một náo loạn. Theo như ta thấy, đây mới là việc cấp bách hàng đầu. Trong triều sao còn mãi lo thưởng phạt quan viên, an bài dai dẳng không thôi như vậy? Lý Đông Dương nói. Lão phù đến cầu kiến quốc công chính là có liên quan đến việc này. Chuyện trong triều không thể một đao dẹp gọn cỏ dại, nhanh chóng giải quyết sớm, làm sao có thể tập trung lực lượng tiêu diệt phản loạn cơ chứ? Ánh mắt của Dương Lăng hơi nhíu lại. Mạo muội thỉnh giáo đại học sĩ, còn có chuyện gì nan giải hay sao? Lý Đông Dương khẽ thở dài nói. Chuyện nan giải chẳng phải là một chữ quyền mà thôi. Hiện nay ứng cử viên cho vị trí thái giám ti lễ và lại bộ thượng thư, nội các và ba vị nội hoạn phân kỳ quá nhiều. Hai vị trí này vô cùng quan trọng. Nếu như người nhậm chức không đúng người, e rằng di hoạn vô cùng. Thế nhưng mà thương nghị trong điện Võ Anh nhiều ngày, đến cuối cùng vẫn không lấy được chú ý. Uy quốc công là trọng thần quốc gia, được hoàng thượng tín nhiệm, bất đắc dĩ lão phu đành phải mạo muội cầu cứu người. Dương Lăng khe khẽ gật đầu, như đang suy ngẫm gì đó. Rồi hắn nói. Đại học sĩ có người lựa chọn phù hợp không vậy? Lý Đông Dương nói. Lão phu để mắt đến hai người, một là Vương Hoa, một là Dương Nhất Thanh. Dương Lăng trầm ngâm một lúc nói. Hai người này đều giỏi giang cả. Nếu không thể quyết định được, thế thì cứ ứng cử lên trên để hoàng thượng định đoạt đi. Sao, như thế nào? Lý Đông Dương gượng cười nói. Chính là hoàng thượng cũng lưỡng lự không quyết được. Lão phu mới đến cầu xin ý kiến của quốc công đây. Dương Lăng nghi ngờ nói. Điều gì khó khăn không quyết vậy? Lý Đông Dương vuốt râu lên tiếng. Lão phu muốn dùng Vương Hoa vào vị trí lại bộ thượng thư, đồng thời vào các bái đại học sĩ, làm đại học sĩ kiêm bộ thủ. Đại học sĩ Dương thận mà phản đối, ta lập tức đề cử ngay Dương Nhất Thanh nhậm chức lại bộ thượng thư. Thế nhưng đại học sĩ Dương vẫn phản đối. Hai người ta mỗi người chấp một câu, hoàng thượng qua vụ án Lưu Cẩn trở nên cẩn trọng hơn đối với triều chính. Đây là một việc tốt, tuy nhiên cứ thế này hoàng thượng cũng chẳng dám quyết đoán dứt khoát. Do đó qua nhiều lần đề xuất vẫn thất bại như thường, không thể thông qua được. Ánh mắt Dương Lăng chợt lóe lên hỏi. Cả hai vị này tại sao lại có một vị giữ chức đại học sĩ kiêm cả chức thượng thư, còn vị còn lại chỉ nhậm chức lại bộ thượng thư thôi vậy? Bên trong phải chăng còn có cách nói khác sao? Lý Đông Dương cười ha hả nói. Đương nhiên là không giống nhau rồi. Lại bộ thượng thư là người đứng đầu lục bộ, cũng là người đứng đầu báo quan, có địa vị ngang hàng với ba đại học sĩ nội các. Trong lục bộ thượng thư, chiếu theo quan chế thì chỉ có lại bộ thượng thư là không phải nhường đạo khi gặp phải đạo sĩ trên đường. Chính là cái đạo lý này đây. Cũng vì thế nên lúc Mã đại nhân Mã Văn Thăng vẫn còn, tuy không phải trong nội các nhưng có thể đứng đầu quần chúng. Đương nhiên thời Lưu Cẩn loạn chính thì nội các đều được sắp đặt bố trí, tất cả lại bộ của Trương Thái hoàn toàn trở thành tay sai cho Lưu Cẩn. Đấy lại là một vấn đề khác nữa rồi. Học sĩ Vương Hoa là người khiêm tốn, suốt đời từ hành đạo trung dung, làm việc không lộ tài năng. Tài văn phẩm tính của ông ta đương nhiên thuộc vào hàng cực giỏi. Nhưng tính khí như vậy, mỗi lần gặp phải chuyện lớn đều có tranh chấp với người cùng quyền hành, thường không thể kiên trì định kiến bản thân, dễ dàng làm trái phải người khác, hoặc giả từ bỏ trung thành để mà cầu an. Đây chính là điểm yếu của Vương Thượng Thư. Ta đề cử ông ta nhập các kiêm bộ, hai quyền quý nhất, trở thành thủ phụ nội các, chức cao quyền trọng, tất có thể lấp đi khiếm khuyết này. Dương Lăng nghe đến đây trong lòng không khỏi chấn động. Lý Đông Dương nói vậy là có ý gì đây? Hiện giờ hắn đang giữ chức nội các thủ phụ, trái lại muốn nâng đỡ Vương Hoa thượng vị. Hắn muốn thoái ẩn hay sao? Hơn nữa Dương Đình Hoa vào nội các vốn là kết quả ban đầu mình đã thỏa hiệp với gã. Nếu như gã muốn thoái ẩn, tất nhiên phải nâng đỡ Dương Đình Hoa làm thủ phụ mới đúng. Thế nhưng ông ta lao tâm khổ trí làm như vậy, nâng đỡ Vương Hoa, đây rốt cục là vì sao? Để kiềm chế ngự Dương Đình Hoa hay sao?

thành Thanh Châu hiểm yếu, lại có trọng binh thủ thành, dựa vào đám người ngựa ít ỏi của chúng ta, chỉ sợ tác dụng không lớn, hao tổn thương vong. Các vị thúc bá đang an tọa tại đây đều biết rằng phu thê người ta là đồng sàng dị mộng, Hồng Nương Tử và Dương Hổ thì không đồng sàng, lại còn dị mộng nữa. Mối quan hệ của cả hai đã sớm hữu danh vô thực, còn ngỡ nàng ta không nguyện giúp sức cho Dương Hổ, tuy nhiên nếu đã tạo phản thì thế thì đầu thắt ở dây lưng quần, liều chết một phen, há có thể an cư sân trại như thế này được. Nhị thúc Trình Lão Thực tức khắc nói: Hồng soái, kế hoạch của Dương Hổ là khuấy đảo toàn bộ Sơn Đông trước, nhân cơ hội triều bình Mãi Mã, tích lũy tiền và lương thực, sau đó hội hợp với Lưu Lục trực tiếp tiến vào Trung Nguyên. Hiện giờ chúng ta cũng nên nhân cơ hội mà mở rộng thế lực này, cứ mãi đóng quân trên núi chẳng những bất lợi với ta mà còn dẫn tới các đường lỗ binh thái hành nghi kỵ, cũng nên có chút hành động mới phải. Lão Tứ Chân Dương Qua vỗ bàn một cái nói: Nhị ca nói có lý, Oanh Nhi, không, đại soái, chúng ta không đến Thành Châu cũng được, nhưng cư trú ở trên núi cũng khiến người khác khinh rẻ. Hiện giờ người ngựa của chúng ta tổng cộng không tới 2.000 người, cứ như thế này thì làm sao giết tới Kim Lăng, lấy cái đầu chó của chú Đức An được đây. Hồng Nương Tử nói: Bình, chú trọng tinh chứ không phải là số lượng, thủ đoạn của Dương Hổ chúng ta không dùng được. Trình Lão Thực nói: Bình, đúng là chú trọng tinh nhuệ, nhưng không thể lấy một chọi 100 được. Này đã thành loạn thế rồi, chỉ có xuống núi mới có cơ hội quyết trường. Hồng soái không muốn đến Thanh Châu, chi bằng chúng ta tìm một đường công đến Khúc Phụ đi, thu hút quan binh trên đường đi cũng xem như giải vây cho Dương Hổ rồi. Thế thì hắn cũng không còn gì để nói. Hơn nữa, chi phủ Khúc Phụ tham tạng uổng pháp, cẩu quan đó là đảng Tất Chân, sát hại vô số bá tánh. Chúng ta đi giết gã, nhất định sẽ lấy được lòng dân, gia tăng thực lực. Lão Tứ Chân Dương Qua vội vàng phụ họa nói: Đúng đấy, đây gọi là nhất tiễn song điêu, chi bằng chúng ta cứ công đến Vận Hà. Hạ Trấn là nơi quan binh tập kết lương thảo, chúng ta công đến đấy có thể có được một ít lương thực, còn có thể cắt đứt đường lương thảo của triều đình. Sau đó qua huyện Châu công đánh Khúc Phụ, Đàm Thành. Nơi đó chẳng phải có cái gì mà Khổng Lão Phu Tử hay sao? Cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà Khổng Lão Phu Tử ấy nhỉ? Nghe nói lão Khổng gia nhiều thế hệ làm quan, bất luận ai làm hoàng đế, y đều làm đại quan, trong nhà nhất định có tiền. Chúng ta chém cả nhà lão Khổng gia, có tiền có lương thực rồi, tất sẽ có người đến đầu quân, nhất định thanh danh đại chấn à. Lão Lục Tạ Chủng vỗ đùi nói: Đúng, ta cũng nghe nói gia tổ gọi là Khổng Trùng Nê, làm quan đã mấy mươi đời rồi, là đại quan rất có danh tiếng, gia đình ông ta chắc chắn là có tiền. Chúng ta giết đến Khúc Phụ đi thôi. Huynh đệ song sinh của y, lão Thất Tạ Trùng Bảo, giọng căm hận nói: Còn bà nó chứ, huynh đệ chúng ta một người tên là Trùng Tài, có nghĩa chồng tài, một người tên là Trùng Báo, có nghĩa là chồng báo, kết quả chẳng chồng ra cái con mẹ gì cả. Gã thì tốt số rồi, Trùng Nê có nghĩa là chồng đất, vậy mà lại làm quan lớn. Giết cả nhà nó đi thôi. Chúng sân tặc nghe vậy đều đồng thanh hô ứng. Trong số đó cũng có người từng đọc sách học chữ, biết được Lục gia Thất gia chỉ là nói càn, căn bản chẳng biết chữ, có thể nghe đến Khổng Thánh Nhân đã là không tồi rồi, cho nên chỉ đành ngậm ngùi cười, lại không dám lên tiếng chỉ ra cái sai của họ. Hồng Nương Tử cắn môi suy nghĩ một lát, đôi mi thanh tú nhíu một cái, bỗng nhiên đứng dậy, trên gương mặt thanh tú anh khí bừng bừng, thoáng dâng lên một luồng sát khí. Được, chúng ta xuống núi, nhớ lấy, người của Hồng Nương Tử chỉ giết tham quan ác bá, chỉ giết phú thương địa chủ. Trên đường đi không được học Dương Hổ lạm sát người vô tội, kẻ nào gian dâm cướp đoạt nhất quyết giết không tha. Chúng tướng lĩnh của lão trại Thôi Gia rừng rừng đứng dậy, ầm ầm chắp tay nói: Cẩn tuân Hồng soái hiệu lệnh, cẩn tuân Hồng soái hiệu lệnh, cẩn tuân Hồng soái hiệu lệnh. Thôi Anh Nhi đột ngột phất tay, phất cờ khởi trại, công đánh thành Khúc Phụ, giết nhà lão Khổng, xuất phát thôi. Quay lại trong triều, lại nói Trương Vĩnh Đối Nghĩa, Miêu Quỷ đối với chức Ti Lễ Giám đều vô cùng nhức mắt. Nhưng tuy nói ba người bọn họ phân tranh chưa rõ cao thấp, thế nhưng chẳng một người nào tìm Dương Lăng để trợ giúp một tay, bởi vì cá nhân cân nhắc, cả ba đều cảm thấy mình trước mặt Dương Lăng chưa hẳn đã có trọng lượng hơn đối phương. Nay kiếm lợi trong cái loạn, hoặc giả có cơ hội, nếu để cho Dương Lăng nhúng tay vào, một khi hắn quyết định được người hắn giúp không phải là mình, trái lại hoàn toàn không có hy vọng. Do đó cả ba đều ngầm hiểu mà duy trì cục diện tinh vi ở trước mắt, không ai đi cầu cứu Dương Lăng giúp sức. Nhưng mà khi Lý Đông Dương thăm viếng Dương Lăng lập tức nhập cung mời hoàng đế cưỡi ngựa xem hoa,